Dây leo quỷ, Diệu Vũ khẽ quát một tiếng. Dây leo quỷ liền kết thành một tấm chắn, chuẩn bị chống đỡ thương tổn cho Diệu Vũ. Nhưng mà hắn, nắm đấm của Tấn Sở Thừa mới vừa vặn chạm đến dây leo quỷ. Dây leo quỷ thế mà thật giống như nhìn thấy thứ gì đáng sợ, trực tiếp lùi về trong tay áo của Diệu Vũ. Trong lòng Diệu Vũ hoảng hốt, hắn đã chuẩn bị tốt công kích, đã không kịp né tránh, chỉ có thể vội vàng dùng hai tay đón đỡ. Phanh! Một cỗ sức mạnh cường đại đánh thẳng vào hai tay của Diêm Vũ, trực tiếp làm cho Diêm Vũ bắn đến trên tường. Không chỉ có như vậy, hơi nóng phả vào mặt, quét sạch cả thảy nhà vệ sinh, sấy khô hơi nước trong nhà vệ sinh. Trong cả gian nhà vệ sinh, tất cả đều là hơi nước nóng bức. Sức mạnh này chỉ sợ không chỉ là tu vi tông sư. Diệp Vũ hít sâu một hơi lãnh khí, hai tay của hắn đang run rẩy, nơi bị Tấn Sở Thừa đánh trúng càng lại cháy đen một đám. Đạo pháp cực mạnh, lại là thập đại ác nhân, không chỉ nắm giữ thể chất âm dương, còn có thể trưởng khống hỏa diễm kỳ quái. Tên Tấn Sở Thừa này quả thực là cường đại. Món đồ kia trên người ngươi hẳn là dây leo quỷ đi. Dây leo quỷ chính là vật âm, sợ nhất là dương hỏa của ta. Trong trận chiến đấu này, nó đã không có bất luận giá trị lợi dụng gì. Tấn Sở Thừa cười lại nói. Diêm Vũ dãy rủa bỏ dậy, ánh mắt của hắn lạnh lạnh, nỗ lực suy xét biện pháp đối phó với Tấn Sở Thừa. Nhưng mà một giây sau, hai chân của Diêm Vũ thế mà đột nhiên bị giam cầm. Hắn cúi đầu xem xét là công giã cảnh khống nước tạo ra thủy xà. Dưới tình huống, hắn không có chút phát giác nào, quấn chặt lấy hai chân của hắn. Diệp Vũ gắng sức mấy lần cũng không cách nào mảy may di chuyển. Năng lực điều khiển nước của công giã cảnh thực sự cũng quá mức cường đại. Tới phiên ta. Chỉ nghe công giã cảnh cản rỡ nở nụ cười, nhẹ nhàng khoát tay chặn lại. Vòi nước nhà vệ sinh liền mở ra toàn bộ. Dòng nước hội tụ ở trong tay công giã cảnh thế mà trở thành một thanh trường kiếm. Công giã cảnh liền giơ thanh trường kiếm hung hăng đâm về Diêm Vũ, không còn cách nào động đậy. Dây leo quỷ không còn cách nào đối kháng với hỏa diễm, còn không đối kháng được thủy kiếm sao? Diêm Vũ không chút do dự triệu hồi ra dây leo quỷ. Dây leo quỷ lần nữa xuất mã ở trước mặt Diêm Vũ, quấn thành tấm chắn. Cùng lúc đó, thủy kiếm của công giã cảnh đã đi tới trước mặt Diêm Vũ, nhận lấy cái chết. Liền thấy thủy kiếm đâm vào bên trên dây leo quỷ chỉ là dừng lại một chút, sau đó thế mà lập tức tán loạn, hóa thành dòng nước xuyên qua khe hở của tấm chắn ở trước mặt Diêm Vũ, lần nữa hình thành kiếm thủy sắc bén thẳng tắp đâm về trái tim của Diêm Vũ. Không ổn rồi, Diêm Vũ cực kỳ hoảng sợ, vội vàng né tránh, nhưng thủy kiếm vẫn như cũ là đâm xuyên vai phải của Diêm Vũ. Máu tươi và thủy kiếm hòa vào nhau, thủy kiếm của công giã cảnh rất nhanh liền trở thành màu đỏ hồng. Dưới sự chiếu rọi của hỏa diễm trong tay Tấn Sở Thừa tản ra ánh sáng quỷ dị. Diệp Vũ ở trong lời đồn cũng không có gì hay, giết tiểu tử này thế mà còn cần hai người chúng ta liên thủ, đây quả thực là vũ nhục đối với thể hỏa nhị quỷ chúng ta. Công giã cảnh cản rỡ mà cười nhạo, sắc mặt của Diệp Vũ âm trầm, khóe miệng tràn ra một chút máu tươi. Công giã cảnh và Tấn Sở Thừa hoàn toàn chính xác thập phần cường đại, thậm chí có khả năng vượt qua năng lực chịu đựng bây giờ của Diêm Vũ. Nhưng mà át chủ bài của Diêm Vũ đều chưa hề lấy ra, dù chỉ là một cái, hai tên Tấn Sở Thừa và công giã cảnh đã cao hứng quá sớm. Không thú vị, đơn giản quá không thú vị. Tấn Sở Thừa dùng ánh mắt khinh miệt, một bên lắc đầu, một bên châm chọc Diêm Vũ. Công giã cảnh nói, tất nhiên trận chiến đấu này như thế thật không thú vị, không bằng sớm một chút kết thúc xong trở về giao nộp. Ta đang có ý này. Trong tay của Tấn Sở Thừa liệt hỏa dấy lên, mà trong tay của công giã cảnh dòng nước hội tụ thành từng cây kim nhọn sắc bén. Hai người đồng thời xuất thủ, thủy hỏa giao hòa, thế mà không ảnh hưởng lẫn nhau, cùng một chỗ công về hướng Diêm Vũ. Tay của Diêm Vũ vịn vai phải, nhìn thấy hai người chuẩn bị đối với mình hạ sát thủ, không chỉ có không có e ngại, thế mà ngược lại cười lạnh. Nụ cười này lập tức để cho Tấn Sở Thừa cùng Công Giã Cảnh trong lòng lục bộp vang lên, đều ẩn ẩn có dự cảm bất thường. Muốn giết chết ta còn không có đơn giản như vậy. Diêm Vũ toàn thân chân khí bành trướng, vậy mà cưỡng ép tránh thoát khỏi trói buộc và rắn nước của Công Giã Cảnh. Chân khí thật mạnh, hơn nữa là có thể làm đến chân khí ngoại phóng. Đây là nửa bước nhập đạo sao? Công Giã Cảnh cực kỳ hoảng sợ. Diêm Vũ là hôm qua mới đột phá đến nửa bước nhập đạo. Tin tức của hai người Công Giã Cảnh tự nhiên chưa đủ linh thông. Lúc này Diêm Vũ tránh thoát khỏi trói buộc của rắn nước, ngược lại chính chủ động dùng cánh tay trái đánh phía trước mặt hai người. Tấn Sở Thừa âm thanh lạnh lùng nói: liền xem như nửa bước nhập đạo lại có thể thế nào? Tại thực lực tổng hợp bên trên, tiểu tử này không phải là đối thủ của chúng ta. Tiếng nói vừa rơi xuống, Diêm Vũ trong miệng lại lẩm bẩm: Bắc Đế Cung, đệ tử Diêm Vũ, lực sĩ sứ giả, tốc độ đến diễn đàn. Vạn ma chấp thủ, phủ đến tức từ, nuốt ma ăn quỷ, kéo ác trừ hung, cấp cấp nửa lệnh, luận lệnh. Một cỗ sức mạnh cường hãn âm phong từ trong cánh tay trái của Diêm Vũ tuôn ra, lập tức xoắn nát ống tay áo của Diêm Vũ. Cánh tay trái của hắn chẳng những trở thành hắc sắc, phía trên còn sinh ra một gương mặt quỷ dữ tợn. Công Giã Cảnh nói: cái kia chính là cánh tay âm dương của Diêm Vũ, nhưng tấm mặt quỷ kia là tình huống gì vậy? Trên tình báo hoàn toàn không có đề cập. Tấn Sở Thừa nói: mặc kệ là gì, cùng nhau diệt liền tốt. Mặt thấy song phương sắp giao phong, Diêm Vũ vậy mà còn có động tác, liền thì hắn nhanh chóng từ trong túi quần áo móc ra một tấm đạo phù không lửa tự đốt hóa thành một đoàn lôi quang tiến vào bên trong miệng của Diêm Vũ. Một giây sau, nắm đấm của Diêm Vũ cùng Công Giã Cảnh và Tấn Sở Thừa công kích chạm vào nhau. Oanh! Mặt quỷ phát ra tiếng gầm gừ âm u lạnh lẽo, chỉ là chân khí của Diêm Vũ cùng sức mạnh của cánh tay kỳ lân vậy mà cưỡng ép phá công kích liên thủ của Công Giã Cảnh và Tấn Sở Thừa. Làm sao có thể? Hai người kinh hãi, nhưng không chờ bọn hắn làm ra bất kỳ phản ứng, cái kia bên trong sương mù còn chưa có tiêu tán, Diêm Vũ há to mồm, một đạo lôi điện kinh khủng vọt thẳng ra sương mù, bổ về phía hai người. Là Diêm Vũ trước đó sử dụng thôn lôi phủ. Không ổn! Hai người trong nháy mắt bị sức mạnh của thôn lôi phủ đánh trúng. Lôi điện kinh khủng phủ đầy toàn thân của hai người, cơ hồ muốn đem thân thể của bọn chúng tê liệt, ý thức mơ hồ. Nhưng bọn chúng vẫn như cũ, bảo lưu lấy một chút ý thức, biết không thể tiếp tục lưu lại nơi đây, vì vậy mà quay đầu hướng về bên ngoài chạy. Diêm Vũ nhướng mày. Bên ngoài thế nhưng chính là trực tiếp bữa tiệc tối qua năm mới. Hai người này cứ như vậy đi ra ngoài, không lo lắng bị cả nước thấy mình hay sao? Hắn vội vàng đuổi theo đi ra, liền thấy hướng hai người chạy là về hướng hậu trường. Hậu trường, tứ nương, Diêm Vũ biến sắc, đuổi đến theo nhanh. Nhưng mà tại góc rẽ của hành lang, Diêm Vũ đột nhiên cùng một cái nam nhân mang theo mũ lưỡi chai đụng vào nhau. Nam nhân bị Diêm Vũ đâm đến té ngã trên đất, Diêm Vũ vội vàng tiến lên đem hắn kéo dậy. Thật xin lỗi, cậu không có bị thương chứ? Nam nhân lắc đầu. Vừa rồi có hai người cũng chạy tới nơi này, cậu có thấy bọn họ không? Nam nhân chỉ lối đi bên trái. Cảm ơn. Diêm Vũ lập tức lao ra, mà sau khoảng một đoạn ngắn, Diêm Vũ đột nhiên dừng bước lại. Nam nhân vừa rồi kia mặc dù không có mở miệng, nhưng lúc Diêm Vũ nhớ lại, bất luận là hình thể hay là khí tức, nam nhân kia đều cùng Hà Toàn Minh cực kỳ giống nhau. Hà Toàn Minh không có đi tự thú mà là chạy đến hiện trường bữa tiệc tối, hắn muốn làm gì? Diêm Vũ cúi đầu liếc mắt nhìn tay của mình, tại lòng bàn tay của mình có một đoàn khí thể đen như mực. Đây không phải là âm khí, cũng không phải là tử khí. Nó là vừa rồi thời điểm chính mình đỡ Hà Toàn Minh, Hà Toàn Minh đã lưu lại. Cái này chính là ma khí. Hà Toàn Minh bị ma xâm lấn, Diêm Vũ trở nên đau đầu. Đêm nay sự tình hỗn loạn đã đủ nhiều, Hà Toàn Minh chính là một người bình thường, như thế nào cũng có thể bị ma xâm lấn. Cẩn thận hồi tưởng lại, Tối hôm qua, Lục Diêm Vũ tại ngoài cửa sổ phòng ngủ của Hà Toàn Minh cảm thấy một chút khí tức quỷ dị, chính là khí tức ma này. Vì lẽ đó, tối hôm qua, Hà Toàn Minh giết chết cha mẹ của mình cũng không phải là do mình quyết định, mà là Hà Toàn Minh bị ma mê hoặc. Bây giờ Hà Toàn Minh lại xuất hiện ở trong bữa tiệc tối, như vậy không thể nghi ngờ Hà Toàn Minh là tìm đến Thang Thánh Kiệt để báo thù. Thang Thánh Kiệt chết không có gì đáng tiếc, nhưng Hà Toàn Minh không thể tùy tiện hy sinh. Diệp Vũ khẽ cắn môi, cuối cùng không có truy hướng của tà Hà Toàn Minh mà là tiếp tục đuổi theo Thủy Hỏa Nhị Quỷ, đồng thời nhắn tin cho Tô Hàn để cho nàng đi xử lý Hà Toàn Minh. Tiểu Vũ như thế nào vẫn chưa trở lại? Tối nay là thời điểm đặc thù, Diệp Vũ chỉ là đi nhận cú điện thoại mà thôi, cũng đã 10 phút đồng hồ chưa có trở về. Tô Hàn nhạy cảm đã phát giác được điều gì đó. Tần Đoá Nhi cũng lo lắng nhìn qua phương hướng Diêm Vũ rời đi. Đang lúc này, tay của Tô Hàn cơ hồ nhận đến một cái tin nhắn. Xem xong nội dung tin nhắn, Tô Hàn thật sâu nhíu mày, nàng dắt tay của Tần Đoá Nhi để nói: Đoá Nhi, cô đi theo sát tôi, chúng ta đi tìm Hà Toàn Minh. Nhưng mà Tần Đoá Nhi lại đứng tại chỗ không nổi. Tô Hàn ngoảnh đầu nhìn lại, lập tức con người còn rụt lại, liền thấy sau lưng của Tần Đoá Nhi, quản gia Sa Tất chẳng biết từ lúc nào xuất hiện, trong tay của hắn lắc lư con dao, chính là để lên trên cổ của Tần Đoá Nhi. Hàn Nhi tỷ, cô đừng có cử động. Tô Hàn nhìn chằm chằm Sa Tất, lại giọng nói: Chúng ta đã quá coi thường ngươi. Sa Tất cười lạnh nói: Đúng là như vậy. Ngươi có điều kiện gì? Ta ư? Ta không có điều kiện gì, bởi vì nhiệm vụ của ta là hủy đi tất cả chứng cứ của Hạ Vân Hy. Tô Hoàn trong lòng giận mình. Hạ Vân Hy đem tất cả chứng cứ đều cất giữ bên trong USB. Nếu như Sa Tất thừa dịp mọi người không chú ý thay thế đi nội dung bên trong USB, như vậy bên trong khối USB kia của Hạ Hân Vi lại là cái gì đây? Sa Tất tiếp tục nói: Thằng thiếu liệu sự như thần, trước kia an bài để ta tiềm phục tại bên cạnh các ngươi, bây giờ chỉ cần lại đem các ngươi giết, ta liền có thể có một đời hưởng thụ vinh hoa phú quý. Sa Tất cùng các nhân vật phản diện khác không giống nhau, hắn không có nói nhảm nhiều, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, con dao đã xoẹt qua ít hầu của Tần Đoá Nhi. Đoá Nhi, Tô Hàn trợn tròn hai mắt, con ngươi lập tức biến đen hết sức. Lúc nàng chuẩn bị khống chế Sa Tất, Sa Tất lại lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Làm sao có thể? Tô Hàn nhịn không được nhìn về phía Tần Đoá Nhi, liền thấy Tần Đoá Nhi vẫn như cũ đứng ở nơi đó, mà trên cái cổ trắng như tuyết của nàng một chút vết thương cũng không có. Lần này Tô Hàn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nàng rõ ràng nhìn thấy Sa Tất dùng con dao hung hăng xoẹt qua cổ của Tần Đoá Nhi. Chẳng lẽ là Sa Tất cố ý diễn kịch? Nhưng Sa Tất cũng rất kinh ngạc, Tần Đoá Nhi sờ sờ cổ của mình cũng không có nhìn thấy máu tươi, không khỏi buông lỏng hơi. Sa Tất không tin lại là đâm về phía cổ của Tần Đoá Nhi, nhưng Tần Đoá Nhi vẫn như cũ, lông tóc không hư hại. Cái này chẳng lẽ là kim quang bất phôi chi thân? Sa Tất vẫn chưa từ bỏ ý định, giơ cao con dao hung hăng đâm về phía cổ của Tần Đoá Nhi. Thế nhưng là con dao đâm vào trên cổ của Tần Đoá Nhi trực tiếp phun ra tia lửa. Tần Đoá Nhi không chỉ có không bị thương, Sa Tất ngược lại bởi vì dùng sức quá độ mà bị chấn động đến tay run, con dao rơi trên đất. Tần Đoá Nhi lần nữa sờ sờ cái cổ. Ngươi là quái vật gì? Sa Tất bị dọa sợ đến mặt không có chút máu, muốn lùi lại, vừa vặn phía sau đều là khán giả. Lúc này trên sân khấu tiếng ca rất lớn, căn bản không có ai chú ý tới bọn Tô Hàn. Tần Đoá Nhi xoa xoa cái cổ nói: Ta từ nhỏ ngoại trừ sinh bệnh ra chưa từng bị thương, ngay cả da cũng chưa rách qua, nhưng ta cũng không có bị người dùng dao cắt qua, vì lẽ đó ta cũng không biết thì ra da của ta dày như vậy. Đoá Nhi, cô cái này... Tô Hàn dở khóc dở cười, cũng không biết nên làm như thế nào tiếp lời của Tần Đoá Nhi. Thì ra Tần Đoá Nhi vẫn luôn được mọi người bảo hộ, kỳ thực căn bản không cần bảo hộ. Với một thân mình đồng da sắt, đến dao cũng không đâm thủng, còn có cái gì phải sợ? Quái vật, ngươi là quái vật! Giả Tất lôi ra sau chuẩn bị chạy trốn, nhưng trong nháy mắt hắn định xoay người, lại không cẩn thận liếc sang Tô Hàn. Hai mắt của Tô Hàn giống như một vực sâu, xoay tròn, liền cắn nuốt ý thức của Giả Tất. Giả Tất hướng khán giả sau lưng xin lỗi, tiếp đó ngoan ngoãn mà trở lại bên cạnh Tô Hàn. Thời gian lâu như vậy, âm dương nhãn của Tô Hàn đã để thăng rất nhiều, không chỉ có thôi miên, thậm chí có thể trực tiếp khống chế ý thức. Giả Tất, ta hỏi ngươi, USB trong tay của Hạ Vân Hy đến tột cùng có nội dung gì? Tô Hàn hỏi. Giả Tất hai mắt mở mịt, hữu khí vô lực mà nói. Là video thằng thiếu đưa cho, ta đã xem qua, cái video kia là của Thượng Quan Long. Giả Tất đem nội dung video miêu tả một lần. Tô Hàn liền đoán ra kế hoạch của Thang Thánh Kiệt. Tần Đoá Nhi sốt ruột nói. Vân Hy còn không biết USB bị đánh cháo và biết nàng đem video chứng ra ngoài. Tô Hàn lập tức nói. Chúng ta bây giờ đi tìm Hạ Vân Hy cùng Thiên Thiến. Vậy Hạ Toàn Minh làm như thế nào? Ta đi tìm Hạ Vân Hy, cô đi tìm Hạ Toàn Minh. Tần Đoá Nhi lại kim cương bất hoại, lại có năng lực đặc thù, vì để kế hoạch của Diêm Vũ không bị phá hoại, Tô Hàn đành phải cùng nàng chia ra hành động. Tần Đoá Nhi vẫn muốn vì mọi người hiến một phần sức lực. Bây giờ cơ hội đã tới, nàng sẽ không cự tuyệt, lập tức gật đầu cùng Tô Hàn chia ra hành động. Trên sân khấu, người chủ trì quần áo tiên diễm hồng quang đầy mặt mà nói. Mời mọi người thưởng thức tiết mục tạp kỹ của đàn xiếc Hương Giang của chúng ta mang tới, cổ tiếng hát của Thủy Hỏa, xin một tràng vỗ tay. Diêm Vũ sau khi gửi tin nhắn cho bọn Tô Hàn, liền đuổi tới hậu trường. Hậu trường có rất nhiều diễn viên đang đợi lên sân khấu, tình huống hết sức phức tạp. Thủy Hỏa nhị quỷ giống như biến mất, không thấy cả cái bóng. Tiểu tử kia, người không có đeo thẻ nhân viên, ngươi là ai? Một bảo vệ ngăn lại Diêm Vũ. Diêm Vũ nhướng mày, không muốn cùng tên này lãng phí thời gian. Hắn liếc mắt thấy đoàn xiếc ở bên cạnh, liền nói, ta là một thành viên của đoàn xiếc, tới chậm. Đoàn xiếc ư? Đoàn xiếc các ngươi xảy ra chuyện gì? Sắp lên sân khấu rồi, vừa rồi có hai người cũng nói là người của đoàn xiếc. Diêm Vũ lập tức vểnh tay, bảo an hô, đoàn trưởng, người của đoàn xiếc các ngươi đến. Một tên đầu trọc đi tới, nhìn thấy Diêm Vũ không khỏi nói, hắn không phải là người của đoàn xiếc chúng ta. Phải không? Bảo an nhíu mày. Diêm Vũ vội vàng nói, ta là tới thay ca. Nói láo, diễn tạp kỹ, còn có thể có thay ca. Đoàn trưởng tức giận đến vò đầu. Bảo đảm, bảo an muốn đuổi Diêm Vũ ra ngoài, đoàn trưởng lại nhịn không được nói. Thôi đi, nhìn dáng người tiểu tử ngươi cũng là người luyện võ. Ngược lại, vị trí ba đồ ngốc kia cũng không có trọng yếu. Một hồi, ngươi lên sân khấu ở ngay phía sau, đừng có lộn xộn, đừng làm hư là được. Diêm Vũ cảm thấy mình không cẩn thận làm ra đại sự gì. Mau chóng thay quần áo đi, nếu trễ giờ, hậu quả rất nghiêm trọng. Diêm Vũ vội vàng gật đầu, chuẩn bị hướng các diễn viên đoàn xiếc đi, nhưng đoàn trưởng lại níu hắn lại, sốt ruột nói. Người còn không mau đi thay quần áo, có phải hay không, không biết đường, ta dẫn người đi. Ta... nói nhiều cái gì, nhanh lên. Diêm Vũ cứ như vậy, bị đoàn trưởng kéo vào phòng thay quần áo. Vì muốn mau chóng thoát khỏi đoàn trưởng kỳ quái này, Diêm Vũ chỉ có thể nhanh chóng thay y phục. Quần áo diễn xuất, trang phục truyền thống của Trung Quốc, mặc dù là quần áo bó, nhưng xanh xanh đỏ đỏ, trông rất vui mắt, cũng có chút chói mắt. Diêm Vũ dứt khoát gọi mặt quỷ ra. Với loại tình huống này, mọi người sẽ chỉ coi là đồ trang trí mà thôi. Đồng thời Diêm Vũ cũng mở ra thiên nhãn. Hắn vừa đi ra cửa, đoàn trưởng lại xuất hiện lần nữa, trên dưới dò xét hắn một phen. Ồ, tốc độ nhanh đấy, liền hóa trang cũng đã vẽ xong, người còn mắt này vẽ cũng là thật nha. Đoàn trưởng không nói lời nào mà đẩy Diêm Vũ lên một cái thang kéo, dặn dò. Lên sân khấu, nhanh lên. Diêm Vũ căn bản không kịp nói chuyện, liền bị kéo lên. Xong rồi. Mời mọi người thưởng thức tiết mục tạp kỹ của đoàn xiếc Hương Giang chúng ta mang tới, cùng tiếng hát của Thủy Hỏa, xin mọi người cho một tràng vỗ tay. Diệp Vũ ngồi trên thang kéo, cùng những diễn viên khác lên sân khấu. Đủ mọi màu sắc ánh đèn chiếu lên người Diêm Vũ. Trước mắt của hắn là khán giả lít nha lít nhít, còn có camera trực tiếp, tiếng âm nhạc vang lên. Ở phía dưới khán đài cũng vang lên từng trận tiếng vỗ tay. Các di nương có nhìn thấy con của các người lên TV. Ánh đèn trên sân khấu có chút chói mắt, nhưng Diêm Vũ có thiên nhãn nên không bị ảnh hưởng. Sân khấu rất rộng, trái phải có hai cái giá đỡ cao, ở giữa có dây thừng kết nối, phía trên dây thừng có xe cút kít, phía dưới có xích đu. Ngẫm lại liền biết những thứ này là hạng mục biểu diễn của đoàn xích đêm nay. Hắn đầu tiên là theo đội ngũ lôi sang một bên để các nhân vật chính ở giữa biểu diễn, còn hắn thì tìm kiếm công giã cảnh, công tấn sở thừa. Rất nhanh hắn ở trên sân khấu đối diện nhìn thấy thân ảnh của hai người, giống như Diêm Vũ, bọn họ đều mặc quần áo diễn xuất. Nhìn xem ta sẽ làm cho các ngươi bất tử. Diêm Vũ mượn cơ hội của đội hình biến hóa hướng về chỗ của hai người họ. Thủy hỏa nhị quỷ đối với công kích vừa rồi của Diêm Vũ còn sợ hãi, cũng không muốn cùng Diêm Vũ chiến đấu. Nhìn thấy Diêm Vũ hướng hai bọn hắn mà đến, không khỏi đi ra khỏi đội ngũ, cướp vị trí của các nhân vật chính, bắt đầu leo lên. Còn mẹ nó, các ngươi thật muốn là bạo hồng sao? Ý ở đây là muốn nổi tiếng. Diệp Vũ khẽ cắn môi, vòng tới phía sau bọn hắn cũng leo lên. Đoàn trưởng ở phía dưới nhìn, gấp đến bỏ đầu. Và tên hỗn đản này đang làm cái gì vậy? Ta phải đi cùng người chủ trì nói một tiếng, để hắn mau cứu nguy, không thể cứ như vậy, làm hư buổi biểu diễn. Ba người lần lượt leo lên đài cao, mặt thấy Diệp Vũ sắp lên đến, công giã cảnh. Nhìn qua tờ thép trước mắt, không khỏi nuốt nước miếng. Tấn sở thừa cả kinh nói: người không phải nghiêm túc chứ? Chúng ta là muốn giết Diêm Vũ, nhưng cũng không thể làm hỏng buổi biểu diễn, nếu không thì kế hoạch của Thang Thánh Kiệt cũng sẽ bị hủy. Tấn sở thừa ngoảnh đầu nhìn lại một chút, Diêm Vũ sắp bỏ lên, tiếp đó khẽ cắn môi, cùng công giá cảnh bỏ lên trên tờ thép. Lúc này đoàn trưởng thông báo cho người chủ trì xong, vội vàng ở phía sau màn hô: tiếp theo buổi biểu diễn chính là tiết mục tạp kỹ nổi danh nhất, nhưng diễn viên là người mới, mời mọi người trong một tràng vỗ tay cổ vũ. Trong tiếng vỗ tay của khán giả, Diệp Vũ cũng dẫm lên tơ thép. Lúc này Tô Hàn đang tìm Hạ Vân Hy, trong lúc vô tình nhìn hướng sân khấu, lập tức nhìn thấy Diệp Vũ mặc quần áo biểu diễn, không khỏi mặt đen lại. Anh ta đang làm gì? Không phải nói đang đuổi bắt người của Quỷ Cốc Giáng sao? Sao lại lên sân khấu biểu diễn tạp kỹ? Lúc này trong lòng của Diêm Vũ cũng đã hoảng thành một đoàn. Tờ thép này chi ít cách mặt đất 20 mét, phía dưới còn không có lưới bảo hộ. Nếu hắn sơ sẩy một chút, từ nơi này rơi xuống, mặc dù không đến mức chết, nhưng nếu như bỏ dậy, khán giả chắc chắn sẽ khiếp sợ. Lại thêm tác dụng tâm lý khi đứng ở chỗ cao, Diêm Vũ trong lòng không thể không hoảng. Đằng trước, công giá cảnh của Tấn Sở Thừa cũng giống như vậy. Tờ thép mảnh khảnh ở dưới chân ba người nhẹ nhàng đung đưa. Lúc này công giá cảnh cực hối hận. Bọn họ sao lại không cẩn thận bị cái tên đoàn trưởng đầu trọc kêu tới làm dự bị. Hai người các ngươi đừng chạy, Diêm Vũ ở phía sau hô. Có chuyện liền đuổi kịp chúng ta, Tấn Sở Thừa ngoảnh đầu lại hô. Đừng chạy, đuổi theo đi, đừng chạy, đuổi theo đi. Ba người lấy tốc độ như rùa bò ở trên tơ thép thong thả tiến lên. Diệp Vũ nhìn thấy tình huống này, trong lòng quyết tâm, dứt khoát nhảy lên một cái nhào tới, bắt lấy quần của Tấn Sở Thừa. Tấn Sở Thừa ôi một tiếng, cả người mất đi trọng tâm, hai chân mở ra mà ngã lên tơ thép. A! Tấn Sở Thừa lập tức kêu thảm thiết, hắn cảm giác chỗ đó sắp không xong. Khán giả phía dưới chỉ coi đó là một màn biểu diễn đã chuẩn bị trước, không khỏi cười vang, thậm chí còn vang lên tiếng vỗ tay. Diệp Vũ bắt lấy quần của Tấn Sở Thừa, lạnh giọng nở nụ cười. Tấn Sở Thừa trở lại bình thường, vội vàng dùng chân đá Diệp Vũ, muốn đá Diệp Vũ từ trên người của mình đi xuống. Buông tay, không buông. Hai người dây dưa một hồi, dây lưng quần của Tấn Sở Thừa cuối cùng cũng không chống đỡ nổi trọng lượng của Diệp Vũ, trực tiếp bị giải khai. Tiếp đó quần trong của Tấn Sở Thừa trước ánh mắt của người dân cả nước bị Diêm Vũ giật xuống tới. Khán giả cười càng lớn tiếng, Diêm Vũ ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi trêu chọc nói. Ồ, sai năm, Diêm Vũ, ta giết ngươi. Tấn Sở Thừa cảm thấy bị sỉ nhục, không đoái hoài gì nữa, trực tiếp nhóm lửa trong tay ném về phía Diêm Vũ. Trong lúc nhất thời, khán giả ở phía dưới trầm mặc, Diêm Vũ cảm thấy không ổn, nhưng sau một khắc, khán giả vỗ tay càng nhiệt liệt. Là ma thuật, rất tốt, rất thú vị, diễn xuất chuyên nghiệp. Lần biểu diễn này đã đánh vỡ trình tự biểu diễn tạp kỹ từ trước tới nay để khán giả hưởng thụ một hồi thịnh yến. Chỉ có đoàn trưởng đứng ở sau sân khấu, gãi đầu, cảm giác tóc của hắn cũng sắp không còn một cái. Diêm Vũ tránh thoát công kích của Tấn Sở Thừa, nhanh chóng thuận theo thân thể của hắn, leo lên tơ thép, tiếp đó hung hăng, dẫm Tấn Sở Thừa hai cước. Tấn Sở Thừa bị đau, nhịn không được buông tay, mặt thấy sắp rơi xuống, Cổng Giã Cảnh đột nhiên xuất thủ. Hắn khống chế nước, hóa thành một sợi dây thừng, quấn chặt lấy tay của Tấn Sở Thừa, kéo hắn lên cách kệ đối diện. Oa! Người xem lần nữa bị chấn kinh. Con mẹ nó, con mẹ nó! Một tên nam sinh nhịn không được hô to, một nam sinh khác ghét bỏ mà nói. Bảo người bình thường đi học nhiều một chút, gặp phải chuyện gì mới không bị nghèo tử, chỉ biết nói mấy từ không có học thức, còn mẹ nó. Người có văn hóa, người nói xem cái kia phải nói thế nào? Một nam nhân khác kinh ngạc mà nói. Ô hô, ai tay, nằm cái rãnh. Trên tờ thép Diêm Vũ của Công Giã Cảnh đứng vững gót chân. Công Giã Cảnh sở dĩ có thể đứng vững là bởi vì hắn lợi dụng bản lĩnh khống thủy của mình, đem thân thể của mình cũng đi trên tờ thép. Tấn Sở Thừa được Công Giã Cảnh cứu, đang chuẩn bị mượn cơ hội để bỏ xuống, lại nghe người chủ trì đột nhiên nói. Diễn xuất rất đặc sắc, tiếp theo chắc hẳn chính là muốn biểu diễn cưỡi xe cút kít trên không đi. Biểu diễn còn mẹ ngươi, Tấn Sở Thừa tức giận nên muốn mắng người. Hắn hiện tại chỉ muốn xuống cách quỷ ra mà cưỡi xe cút kít. Nhưng mà Tấn Sở Thừa lại nghĩ tới lời của Công Giã Cảnh nói, không thể ảnh hưởng tới buổi biểu diễn. Vì vậy, hắn một bên ở trong lòng chửi cha chửi mẹ, một bên yên lặng nhấc quần lên, cưỡi lên xe cút kít, lại trở về trên tờ thép. Công Giã Cảnh đang muốn cùng Diêm Vũ giao thủ, đã thấy Tấn Sở Thừa trở về. Hơn nữa, còn cưỡi xe cút kít, không khỏi quát. Người làm gì vậy? Tấn Sở Thừa cũng quát. Không phải nói, không thể ảnh hưởng buổi biểu diễn sao? Công Giã Cảnh một hồi tuyệt vọng. Bọn họ còn phải biểu diễn trên không trung sao? Diêm Vũ cười hắc hắc, để dây leo quỷ lặng lẽ từ trong ống quần vươn ra, để mình cố định trên tơ thép, sau đó cười sống xa, nhìn Tấn Sở Thừa một cái. Tiếp đó, mà lay động tơ thép, còn mẹ nó. Tấn Sở Thừa cảm thấy chỗ kia của mình như bị Diêm Vũ sáng người thành một đoàn. Đừng có lắc, Tấn Sở Thừa đau đến cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Nhưng Diêm Vũ nghe thấy tiếng kêu rên của Tấn Sở Thừa, không khỏi, còn đong đưa thêm ra sức. Công Giã Cảnh trung quy là nhìn không nổi, trong tay ngừng tụ ra hai thanh cột nước hướng Diêm Vũ mà đâm tới. Chiều khống thủy chi thuật khiến cho toàn bộ hội trường xôn xao, nhưng bởi vì đây là một hồi tạp kỹ diễn xuất, vì lẽ đó tất cả mọi người cho rằng đây là đạo cụ đã chuẩn bị từ trước đó, không có ai hoài nghi điều gì. Mặt thấy Công Giã Cảnh công kích liền sắp đến, Diêm Vũ vội vàng né tránh, dựa vào dây leo quỷ tại bên trên tờ thép, lật hai cái lộn ngược ra sau. Tiểu tử ngươi còn nghiện biểu diễn, Công Giã Cảnh tức giận, một hơi đem hai cột nước toàn bộ hướng Diêm Vũ mà ném đi. Tờ thép tả hữu lắc lư, mặc kệ Diêm Vũ như thế nào né tránh, cũng có thể bị cái kiếm nước này đâm trúng. Dưới tình thế cấp bách, Diêm Vũ trực tiếp đạp hụt hướng phía dưới mà rơi xuống. Hai kiếm thủy cùng Diêm Vũ gặp thoáng qua lại bay hụt ở phía sau. Đoàn trưởng quả thực đem cái sàn nhà gỗ đâm xuyên, nhưng không có duy trì được một giây, kiếm nước kia đã hóa thành một bãi nước bình thường. Diêm Vũ từ bên trên tờ thép rơi xuống, tất cả khán giả đều vì hắn mà toát lên mồ hôi lạnh. Nhưng mà thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn bắt lấy cái đu dây ở phía dưới, bắt đầu ở giữa không trung đung đưa. Hay, hay! Ở hiện trường vang lên lần nữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tiểu tử thối, ta muốn giết ngươi! Tấn Sở Thừa thật vất vả đứng vững lại, đã là tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, cả thảy bả vai cùng phía sau lưng đều nhóm lên lửa diễm. Khán giả nhìn thấy một màn này cũng không khỏi giật mình cảm thán đứng lên. Xem thường thủy hỏa nhị quỷ chúng ta có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Tấn Sở Thừa thoại âm rơi xuống, ngọn lửa trên người về bảo ngưng tụ theo một hình tượng phượng hoàng lửa. Nó bay nhảy cánh hướng Diêm Vũ mà bay tới. Dạng này cũng làm được. Diêm Vũ giận nảy cả mình. Phượng hoàng lửa tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt về đến trước mặt Diêm Vũ. Diêm Vũ không dám vô lễ, vội vàng đung đưa thân thể. Tại một khắc, phượng hoàng lửa đi đến trước, liền đu đến một cái dây tiếp theo. Mà cái dây trước đó, tại chỗ là bị phượng hoàng lửa thôn phệ, thiêu đến ngay cả cặn cũng không còn. Ngọn lửa kia, liền đồ chơi dây leo quỷ, đều là e ngại ba phần, cũng không thể bị nó dính tới, nếu không chắc chắn sẽ không dễ chịu. Diêm Vũ trong lòng run lên, lại nắm chặt thời gian, lắc lư thân thể hai cái. Phượng hoàng lửa công kích quả nhiên không chỉ một lần, liền thấy con phượng hoàng lửa kia tại khoảng trống trên khán đài xoay quanh một chút, liền hướng một lần nữa về phía Diêm Vũ mà tới. Lúc này đây, phượng hoàng lửa tốc độ phi hành càng nhanh, hai cái móng vuốt hung hăng hướng Diêm Vũ mà chộp tới. Không ổn rồi, tránh không được. Diêm Vũ sắc mặt đại biến, thân thể của hắn ở chỗ giữa không trung, căn bản không còn cách nào thay đổi tư thế. Đúng lúc này, phượng hoàng lửa đột nhiên động tác dừng lại, nó ở giữa không trung quạt cánh, vậy mà không công kích Diêm Vũ. Công giá cảnh không khỏi hô: người đang làm cái gì vậy? Tranh thủ thời gian giết chết tiểu tử kia. Tấn Sở Thừa hai mắt mở mịt, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Thời điểm cúi đầu xem xét tiếp, Diêm Vũ đã đu đến cái dây tiếp theo. Người vừa rồi, chuyện gì xảy ra? Công giá cảnh hỏi. Tấn Sở Thừa nhịn không được, nhìn về phía thính phòng, liền thấy Tô Hàn đứng tại trong đó, hai mắt lập lòe quỷ dị quang mang. Là nữ nhân của Diêm Vũ, nàng nắm giữ âm dương nhãn. Vừa rồi ta bị đảng khống chế, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại. Tấn Sở Thừa nói. Là nàng. Công giá cảnh lạnh giọng nói. Người chuyên tâm đối phó Diêm Vũ, ta đi thu tính mệnh nữ nhân kia. Nói xong, công giá cảnh trực tiếp buông tay ra, tại một khắc rơi xuống đất trước. Và đất được ra hơn 3 mét nước sâu. Công giá cảnh sau khi rơi vào trong đó, không mất một sợi lông, từ trong nước lúc đi ra, trên thân cũng đã làm khô hết sức. Không ổn, hắn hướng đến ta. Tô Hàn sắc mặt tái đi, vừa rồi vì cứu Diêm Vũ, nàng chủ động đối với Tấn Sở Thừa, phóng thích thôi miên. Nhưng mà Tấn Sở Thừa thực lực cao hơn Tô Hàn, vì lẽ đó lập tức liền phá giải thôi miên của Tô Hàn, mà Tô Hàn cũng vì vậy mà bị phản vệ. Bây giờ trong thân thể khí huyết vô cùng không ổn định. Nữ nhân thối, lăn ra đây! Công giã cảnh nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp khống chế nước hóa thành một đầu trưởng tiên bay vào bên trong thính phòng, đem Tô Hàn quấn quanh, cưỡng ép túm lên bên trên sân khấu. Oa, thì ra vẫn còn có một diễn viên giống ở trong thính phòng, chúng ta vừa rồi thế mà không có phát giác. Khán giả lần nữa cảm khái. Công giã cảnh, Tô Hàn vừa mới bị túm lên trên sân khấu, sau lưng công giã cảnh liền truyền đến tiếng gầm gừ của Diêm Vũ. Hắn vội vàng ngoảnh đầu lại, liền thấy Diêm Vũ thế mà trực tiếp từ phía trên đu dây cao mười mấy mét nhảy xuống. Tiểu tử này điên rồi! Công giã cảnh sắc mặt đại biến. Âm dương ngũ hành quyết, kinh tự quyết. Diêm Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay trái lập tức trở thành kim loại cứng rắn hết sức, mang theo sức mạnh kinh khủng đấm ra một quyền. Công giã cảnh rất nhanh liền tỉnh táo lại, vội vàng khống thủy hình thành tấm chắn chống đối lại công kích của Diêm Vũ. Oanh! Nắm đấm của Diêm Vũ đánh vào bên trong tấm chắn hình thành từ nước, sức mạnh lập tức bị tản 7/8 thành phần 10. Dù cho nắm đấm cuối cùng vẫn là rơi vào bên trên ngực của công giã cảnh, cũng chỉ là để hắn lùi lại mấy bước, cũng không nhận bất cứ thương tổn thực chất. Tiểu tử, ngươi lại chỉ có chút bản lĩnh này, Công Giã Cảnh cười lạnh nói. Diêm Vũ cũng lộ ra một vệt nụ cười trên ngực của hắn, dây leo quỷ còn quấn quanh ở trên kệ cao. Một quyền sau khi vung ra, thân thể của hắn cấp tốc hướng về chỗ Tô Hàn, mà Diêm Vũ sau đó tránh ra, Công Giã Cảnh mới nhìn rõ. Phía sau hắn, thế mà Phượng Hoàng Lửa của Tấn Sở Thừa đang lao tới. Một chiều này, con ngươi của Công Giã Cảnh khuất trưng đến cực hạn. Hỏa quỷ, nhanh thu tay lại. Tấn Sở Thừa vội vàng khống chế Phượng Hoàng Lửa, nhưng mà vẫn như cũ là trễ một bước. Phượng Hoàng Lửa trực tiếp đụng vào chân người Công Giã Cảnh, độ nóng cực nóng lập tức đem Công Giã Cảnh nuốt lấy. Diền Vũ thừa cơ đi tới bên cạnh Tô Hàn, ôm eo của nàng, mang theo nào an toàn mà rơi vào trên sân khấu. Biểu diễn thật hay, người xem đều thích xem đến tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân, bây giờ tiếng vỗ tay càng là kéo dài không dứt. Hàn Nhi đang rời đi trước, hai người này còn không có dễ dàng như vậy mà bị đánh bại, Diền Vũ nhỏ giọng nói ra. Chính anh cẩn thận. Tô Hàn nắm nắm tay của Diêm Vũ, tiếp đó cấp tốc chạy xuống diệm khân khấu. Trên sân khấu, trên người Công Giã Cảnh, hỏa diễm dần dần dập tắt, lộ ra thân thể của hắn là bị bỏng. Nhưng ở một chút vị trí bên trong trọng yếu, Công Giã Cảnh dùng khống thủy chi thuật tận lực bảo hộ. Trực tiếp cùng Phượng Hoàng Lửa đụng nhau, Công Giã Cảnh cũng chỉ là bị một chút ngoại thương ngoài da mà thôi, có thể thấy được người này đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Quỷ nước, ngươi không sao chứ? Tấn Sở Thừa cuối cùng từ bên trên tơ thép mà chạy xuống. Thân thể của Công Giã Cảnh run rẩy, chậm rãi đứng lên, âm thanh bình tĩnh mà nói. Tiểu tử này, khinh người quá đáng, ta hôm nay nhất định muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Người chủ trì nhìn xem trận diễn xuất này vẫn là sững sờ rất lâu, lúc này đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng dùng microphone hô. Vương tử đã thành công cứu trở về công chúa, nhưng sức mạnh tà ác lại trở nên càng thêm cường đại, cuối cùng quyết chiến sắp đến. Tấn Sở Thừa cùng Công Giã Cảnh mấy mắt cổ loạn, thật vất vả lên một lần TV còn bị người chủ trì nói trở thành người xấu. Chính ta nói mình là người sống còn có thể, nhưng người nói ta là người sống, đây chính là đang vũ nhục ta. Vì lẽ đó, trong lòng của hai người đã quyết định, một hồi sau khi xuống sân khấu, nhận định muốn đem người chủ trì kia bắt lại giành vào một phen. Chỉ là dưới mắt, vẫn là phải trước tiên đối phó gia hỏa Diêm Vũ, cái này khó giải quyết. Trên người Công Giã Cảnh tràn đầy khét lẹt, mặc dù đều chỉ là một chút bị thương ngoài da, nhưng hơi động đậy một chút vẫn là toàn thân đau đớn. Mà Tấn Sở Thừa mặc dù nhìn bên ngoài không bị thương thế gì, nhưng trên thực tế ở giữa hai chân của hắn giá trị còn lại là dịch lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng hòa với nhau, so với Công Giã Cảnh còn thảm hơn không ít. Trái lại Diêm Vũ, hắn chỉ là trên vai phải bị Công Giã Cảnh đâm bị thương mà thôi. Đi qua cuộc chiến đấu này, hắn không chỉ có không có thụ thương, liền thương thế đều khôi phục một điểm. Tiểu tử này quả như là cái quái vật, chúng ta không thể xem nhẹ hắn, Công Giã Cảnh nói ra. Cùng tiến lên, xuất hết toàn lực, không cho hắn bất cứ cơ hội nào, Tấn Sở Thừa nói ra. Diêm Vũ nhạy cảm, lập tức liền từ trên thân hai người này phát giác được một chút khí tức nguy hiểm. Muốn tới sao? Diệp Vũ nứt nước miếng. Tuyệt chiêu thủy hỏa nhị quỷ, có thể hay không ngăn cản được, liền nhìn một chiêu này. Uống. Đột nhiên hai người khẽ quát một tiếng, thân thể của Công Giã Cảnh bị nước vây quanh, thân thể của Tấn Sở Thừa bị ngọn lửa vây quanh. Một thủy một hỏa bất tương dung, nhưng lúc này cùng ở chỗ ra tay với Diệp Vũ lại bộc phát ra uy lực cường đại. Tiểu tử thối, giải bỏ lâu như vậy, chúng ta cũng không quan tâm cái khác, nếm thử tuyệt chiêu của chúng ta đi. Hai người nhảy lên một cái, chung quanh thiết mạn nổi lên gió lốc, thủy hỏa ở giữa không trung lẫn nhau quấn giao cùng một chỗ, xoay tròn phóng lấy tới Diêm Vũ. Móa, thế mà còn có kỹ thuật hợp thể. Diêm Vũ vừa nghĩ tới hai ngựa giữa không trung, thân thể quấn dao, gai bên trong gai, bộ dáng tức giận, liền toàn thân nổi da gà. Nhưng cái này gió lốc thủy hỏa tản mát ra khí tức lại làm cho Diêm Vũ không thể coi thường, bởi vì hai người phương hướng công kích thế mà lượn quanh cái giới, lượn quanh địa giới, từ sân khấu phía sau công kích về phía Diêm Vũ. Nếu như Diêm Vũ tránh thoát mà nói, như vậy người xem ở phía sau hắn tất nhiên sẽ được gặp nạn. Đây chính là ý đồ để cho Diêm Vũ không có chỗ để trốn. Nhanh tản ra, Diêm Vũ quay đầu về chỗ người xem mà quát. Khán giả thấy say sưa ngon lành, còn tán thưởng diễn kỹ của Diêm Vũ rất thật. Thậm chí có bạn nhỏ còn bắt đầu vì Diêm Vũ động viên cố lên. Diêm Vũ bất đắc dĩ thở dài, xem ra chính mình nhất định phải đón đỡ hai người bọn hắn công kích. Tiểu tử, cơ hội tốt như vậy lĩnh ngộ, có thể không nên tùy tiện từ bỏ. Lúc này mặt quỷ đột nhiên nói với Diêm Vũ. Diêm Vũ sững sờ, sau đó liền hiểu được mặt quỷ có ý tứ âm dương ngũ hành quyết. Hắn đã lĩnh hội ngón giữa kim tự quyết, cổ ngón áp út mộc tự quyết, thủy hỏa còn có thổ tự quyết, nhưng vẫn chưa có lĩnh ngộ tới. Bây giờ thủy hỏa nhị quỷ liền trước mặt mình, sao có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy? Quan sát nước của bọn hắn cùng hỏa, có lẽ không cần ta chỉ đạo, người cũng có thể ngộ ra thủy hỏa nhị quyết. Mặt quỷ nói. Ta hiểu rồi. Trên mặt của Diêm Vũ hiện ra một vệt nụ cười tự tin, sau đó liền để hai người trở thành đối tượng và luyện tập tốt. Gió lốc thủy hỏa lập tức đi tới trước mặt Diêm Vũ. Diêm Vũ không có né tránh mà là đột nhiên đem tay trái cắm vào mặt đất hô lớn. Âm dương ngũ hành quyết, mộc tự quyết. Anh... Đất ở dưới chân đột nhiên một hồi run rẩy, dân khấu cái kính lập tức vỡ vụn, thế mà từ trong sinh trưởng đến từng cây đại thụ thượng thiên. Những đại thụ này đung đưa thân cành, đem Diêm Vũ bảo hộ tại sau lưng. Chiêu thức công giã cảnh của Tấn Sở Thừa chính là rơi vào trên cái thân đại thụ. Nhưng chỉ là đại thụ, căn bản không đủ để ngăn chặn hai người công kích. Thì hỏa gió lốc rất nhanh, liền đột phá mộc tự quyết, phóng tới vị trí Diêm Vũ. Có thể ư? Trên vị trí kia lại đã không có thân ảnh của Diêm Vũ. Người đâu? Công giã cảnh biến sắc, tiểu tử kia chẳng lẽ bỏ lại tính mệnh người xem, không thèm quan tâm. Các người đang tìm ta sao? Diêm Vũ thanh âm nhàn nhạt đột nhiên từ trên trời hạ xuống, hắn đã chuyển hóa thành cánh tay của kim tự quyết, một quyền nện ở bên trên, gió lốc thủy hỏa. Ầm, một tiếng vang thật lớn, thì hỏa gió lốc lập tức tán loạn, hỏa diễm đem nước trực tiếp bốc hơi, hơi nước cũng làm cho hỏa diễm dập tắt. Công giã cảnh của Tấn Sở Thừa rơi trên mặt đất, lộ ra mấy phần chật vật, lại không chút chủ trừ chút nào cả, một trái một phải lần nữa hướng Diêm Vũ mà vào tới. Ngọc Thanh truyền lệnh, cướp nhữ chúng thần, lôi đình thượng thánh, diệt hồn bay phách, thiên thiên đoạn thủ lĩnh, vạn vạn kéo hình, nào dám không tòng mệnh, phấn cốt toái thân, trưởng tâm lôi. Trong lòng bàn tay phải của Diêm Vũ, hổ quang điện kinh khủng vỗ, đối mặt với Tấn Sở Thừa mà đến. Diêm Vũ lợi dụng lấy trưởng tâm lôi, cùng hắn đánh đến khó bỏ khó phân. Đồng thời, hắn cũng đang nhanh chóng lý giải lên sức mạnh của hỏa diễm. Hỏa diễm, so nước, càng liên miên bất tuyệt, ẩn chứa thiêu cháy tất cả lực lượng. Hỏa diễm vô hình, nhưng sức mạnh bùng lên lại cực cao nếu như có thể đưa nó vận dụng tự nhiên. Tương lai rất nhiều chiến đấu đều có thể tại trong chớp mắt kết thúc. Ngay tại Diêm Vũ quá chú tâm cùng Tấn Sở Thừa chiến đấu, mặt quỷ đột nhiên nhắc nhở. Tiểu tử, đầu thấp xuống 2 cm, cánh tay trái nâng lên 30 độ, dùng chân trái đạp kích bụng dưới của hỏa quỷ. Diêm Vũ không có đi hỏi mặt quỷ vì sao muốn chính mình làm như vậy, mà là lập tức làm theo. Cúi đầu, đưa tay, nâng lên chân trái, Tấn Sở Thừa trên mặt thoáng qua vẻ kinh hoàng. Liền thấy Diêm Vũ chân trái không có chút nào ngăn cản mà đá vào trên bụng của Tấn Sở Thừa. Cùng lúc đó, mấy cột nước vượt qua tóc của Diêm Vũ. Nếu như vừa rồi Đầu của hắn nâng lên nửa cm, chỉ sợ cũng có thể bị thứ này đâm xuyên qua đầu. Sau khi mặt quỷ nhắc nhở Diêm Vũ, liền lại không có lên tiếng, nhưng Diêm Vũ cũng biết nắm chặt cơ hội. Vì vậy hắn đột nhiên triệu hồi ra dây leo quỷ, để dây leo quỷ đem tấn sở thừa đã bị chính mình đạp ra ngoài kéo trở về lại, theo sát lấy một quyền lại đánh vào trên mặt của tấn sở thừa. Hỏa diễm thuận mặt tấn sở thừa đốt tới cánh tay của Diêm Vũ mà tiến lên. Tấn sở thừa bay rớt ra ngoài cười lạnh. Chỉ cần Diêm Vũ bị hỏa diễm của hắn dính vào, dù cho không bị trực tiếp thiêu chết cũng ít nhất phải rời một lớp da. Tiểu tử, coi thường ta cũng không phải là một lựa chọn tốt. Công giã cảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Diêm Vũ, vậy mà triệu hồi ra một đầu thủy long giơ nanh múa vuốt phóng tới Diêm Vũ. Đến hay lắm. Diêm Vũ nhếch miệng nở nụ cười, đột nhiên giơ ngón trỏ lên trong miệng hô lớn: Âm dương ngũ hành quyết, hỏa tự quyết. Cái kia giống như rắn độc, hỏa diễm đã quấn lên Diêm Vũ, thế mà đột nhiên bị cánh tay trái của Diêm Vũ hấp thu. Một giây sau, Diêm Vũ trên cánh tay trái bốc cháy lên hỏa diễm đỏ tươi, so với máu tươi càng thêm tinh hồng. Làm sao có thể? Tấn sở thừa sắc mặt đại biến, hắn chưa bao giờ thấy qua tình huống hỏa diễm chính mình còn có bị người khác hấp thu. Đối mặt với thủy long gào thét mà đến, Diêm Vũ không chút do dự vùng ra hỏa quyền chính mình. Hỏa quyền. Diêm Vũ tại bên trong của tấn sở thừa cẩn thận chiến đấu, cuối cùng đã lĩnh ngộ đến món đánh hỏa tự quyết. Tại trong nháy mắt đánh lui tấn sở thừa, liền xuất ra hỏa tự quyết, quay người đối phó với công giá cảnh. Xung khắc như nước với lửa, luôn có một phương thắng. Diêm Vũ không chỉ có muốn dùng hỏa tự quyết đánh bại công giá cảnh, càng phải mượn cơ hội này lấy ra một chút mạnh yếu của thủy tự quyết. Tiểu tử thối. Công giá cảnh nhìn thấy Diêm Vũ vậy mà vung ra một nắm đấm mang lửa, cũng cảm thấy toét miệng, đem hết toàn lực. Thủy long vậy mà phát ra một hồi tiếng rồng ngâm, trong phút chốc đi tới trước mặt Diêm Vũ. Dưới đài khán giả không khỏi lại nín hơi ngưng thần, bị triệt để đưa vào ở trong trận biểu diễn này rất chặt. Diêm Vũ gầm nhẹ một tiếng, hỏa quyền vung ra, một quyền chúng là trúng đầu của thủy long. Thủy long đầu rồng lập tức toán loạn, làm thân thể của nó còn tại liên tục không ngừng mà phóng tới Diêm Vũ. Hỏa diễm trên nắm tay không có bởi vì thủy long xung kích mà dập tắt, mà là đem bọt nước đập vào mặt toàn bộ bốc hơi. Cả thảy bởi vậy đến mông lung, ngay cả công giã cảnh cũng là có chút không biết phải làm sao, không biết kết quả chiến đấu. Thủy long biến mất, hỏa diễm Diêm Vũ cũng không có bóng dáng. Cả thảy sân khấu tầm nhìn không cao hơn 5 mét. Tiểu tử kia đâu? Chết rồi ư? Công giã cảnh trong lòng cực kỳ bất an, cảnh giác nhìn chung quanh. Đột nhiên, phía sau công giã cảnh, Diêm Vũ đột nhiên xuất hiện, một quyền đánh vào trên mặt của công giã cảnh. Công giã cảnh kêu thảm một tiếng, cả người bay ra ngoài mười mấy mét. Không đợi rơi xuống đất, Diêm Vũ đã trước một bước đến, lại là một cước từ trên xuống dưới đá vào trên lưng của công giã cảnh, đem hắn dẫm tại trên sân khấu. Tiểu tử thối, ngươi không nên đắc chí hí hửng. Công giã cảnh vẫy tay một cái, trong không khí hơi nước đột nhiên ngưng kết trở thành hàng vạn cây tơ mỏng, lập tức đem thân thể của Diêm Vũ giam cầm. Diêm Vũ còn người co rụt lại, chính mình vậy mà không cách nào lại để thân thể của mình động đậy nửa phần. Ha ha, Diêm Vũ, người dù sao vẫn là tuổi còn rất trẻ, cho dù ngươi học được khống hỏa, cái kia lại có thể thế nào? Ta cùng tấn sở thừa đã luyện tập mấy chục năm trước cùng lửa, lại làm sao có thể dễ dàng như vậy bị ngươi đánh bại? Công giã cảnh đứng dậy, nghĩ chảo phúng Diêm Vũ. Chính mình lại nhịn không được, phun ra một ngụm máu tươi. Diêm Vũ, ngươi ra tay thật độc ác, nếu không phải ta cao hơn một bậc, chúng ta thật là có thể cắm trong tay ngươi. Tấn sở thừa cũng loạn trả loạn trọng mà đi đến trước mặt Diêm Vũ, lại cười nói. Sớm biết, lúc này đây, liền đệ Nhiếp Kình Thiên tự thần xuất mã, vì giết ngươi, chúng ta đã trả giá đại giới quá lớn, nhất định phải tìm tên kia, ít nhiều lấy một chút chỗ tốt mới được. Diêm Vũ sắc mặt trầm xuống. Là Nhiếp Kình Thương phái các ngươi tới giết ta? Nếu không thì sao? Còn có thể là ai đây? Chúng ta chỉ là thuận tiện cùng Thang Thánh Kiệt hợp tác một chút mà thôi. Vì sao? Suy cho cùng, mục đích của chúng ta là đồng dạng. Vì sao lại không tiện như vậy? Tấn Sở Thừa cười nói ra. Cổng Giã Cảnh thu hồi nụ cười. Được, thừa dịp khán giả còn không nhìn thấy chúng ta, sớm làm đem ra hỏa này giết, chấm dứt hậu họa. Hai người đồng thời giơ tay lên. Sức mạnh của nước cùng lửa vào lúc này đi đến đỉnh phong. Đáng chết, không di chuyển được. Diệp Vũ điên cuồng mà giãy giụa lấy. Tử nước ngưng tụ mà thành sợi tơ, căn bản không có khả năng cắt đứt. Đồng thời sức mạnh của hắn sẽ bị vô số sợi tơ nước kia chia lìa, có một loại cảm giác hướng về phía bọt biển đánh quyền. Diệp Vũ nhịn không được trợn tròn hai mắt, ngay cả mặt quỷ cũng tùy thời chuẩn bị xuất thủ, trợ giúp Diêm Vũ vượt qua nguy cơ. Lúc này đây, nhưng mà ngay tại cái thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Mùa xuân tiếng chuông vang, năm mới bước tới, tiếng chuông năm mới vang lên, gõ vang hân hoan vui sướng lòng người, hạnh phúc bình an như mùa xuân, bước chân gắt gao tung túy, mùa xuân ra hoa, mùa thu kết quả, truyền hình Hương Giang. Vì mọi người mang đến tân niên đếm ngược. Cái Tấn Sở Thừa kia cùng Công Giã Cảnh hận thống kẻ chủ trì, không biết từ nơi nào lại chui ra ngoài, còn mang đến một nhóm lớn diễn viên vây quanh ba người Diêm Vũ vừa múa vừa hát. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Tranh thủ thời gian nhảy dựng lên, ngoảnh đổ lại ta lại cho các ngươi thêm 100 khối tiền phí khổ cực. Vừa rồi diễn xuất thực sự quá đặc sắc. Đoàn trưởng Đầu Trọc không biết từ lúc nào cũng tới đến trên sân khấu, đối với ba người Diêm Vũ nhỏ giọng nói. Âm nhạc vui vẻ vang lên, ba người Diêm Vũ mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn qua khoảng cách bọn họ, chỉ cách một chút máy quay phim. Cuối cùng ba người đồng thời thu tay lại, bắt đầu ở máy quay phim trước mắt mà khiêu vũ. Mời mọi người cùng chúng ta cùng một chỗ đếm ngược. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... 2, 1. Năm chuột đến. Đoàn trưởng Đầu Chọc lại nói. Được rồi, buổi biểu diễn kết thúc, các ngươi cùng ta xuống sân khấu lĩnh cơm hộp đi. Ba người yên lặng theo đoàn trưởng cùng đông đảo Diêm Vũ đi hưởng hậu đài. Mặc dù trên tay không có động tác gì, có thể ánh mắt cũng đã đang chém giết lẫn nhau. Người chủ trì mau chóng liền nói ra. Phía dưới trong người đại chúng nữ thần của chúng ta, tỷ nhân trong mộng Thượng Quan Lăng lên sân khấu biểu diễn. Thời gian qua đi gần 20 năm, Thượng Quan Lăng đem đến cho chúng ta một ca khúc nàng đã thực thành danh từ bài này, Cung Dưỡng Ái Tình. Âm thanh hạ xuống, sân khấu ánh đèn toàn bộ đóng lại, chỉ có một ánh đèn sáng rơi vào trên sân khấu. Sân khấu đã bị Diêm Vũ bọn họ chiến đấu phá nát, nhưng được Diêm Vũ chế tạo ra đại thụ, còn có bốc lên hơi nước ở phía sau, lộ ra cả thảy sân khấu mông lung hết sức, giống như đặt mình vào tại thế ngoại đảo nguyên. Tất cả người xem đều bị cảnh đẹp trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Đám người mong mỏi cũng trông mong chỉ vì nhìn thấy đạo thân ảnh kia lại xuất hiện tại trên sân khấu. Đột nhiên tiếng âm nhạc vang lên. Ta dùng hết một đời một thế đến đem ngươi phụ dưỡng, chỉ chờ đợi ngươi dừng lại, lưu chuyển ánh mắt. Tiếng ca động lòng người từ bốn phương tám hướng của tiệc tối mà vang lên. Đám người lại tìm không được thân ảnh của Thượng Quan Long. Lúc này sân khấu phía trên, một đạo tiên ảnh chậm rãi rơi xuống, liền thấy Thượng Quan Long, người mặc hán phục từ trên trời hạ xuống, giống như là thiên ngoại tiên nữ lộng lẫy. Hay, đẹp. Thời gian đi qua 20 năm, mọi người vẫn là không nhịn được vì chỗ mỹ mạo của Thượng Quan Lăng mà bị khuynh đảo. Ngay cả Tấn Sở Thừa cùng Công Giã Chàng, hai người này cũng dừng bước lại, ngoảnh đầu lại nhìn. Tứ nương của ta mỹ lệ không? Đẹp. Hai người này lộ ra hình hài như chưa bắt giới, Diệp Vũ cười lạnh, đột nhiên xuất thủ. Hai người lập tức cảm nhận đến khí tức nguy hiểm, cơ thể còn chưa kịp làm ra phản ứng, lại đột nhiên phát hiện thân thể của mình thế mà không thể động đậy. Chuyện gì xảy ra? Hai người đứng ở phía sau sân khấu không nhúc nhích. Công Giã Cảnh lập tức kịp phản ứng, bởi vì bên cạnh hắn lại có vô số cây ngấn nước. Diệp Vũ vậy mà dùng một chiêu vừa rồi chính mình đối phó với hắn, ngược lại khống chế hai người bọn họ. Âm Dương Ngũ Hành Quyết, Thủy Tự Quyết. Diệp Vũ dựng thẳng ngón giữa, đối với truyền thuyết này bên trong Thủy Họa Nhị Quỷ, hơi cười mà nói ra. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm, được phát tại radio tổng hợp.com.